tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1491, thiên đế thần thông, 2, góc truyện audio.com, chính là Hồ Lâm lão tổ, hắn hận không thể rời đi lập tức. Tần quân cường thế xa xa không phải hắn có thể địch. Nhưng hắn lại ôm một tia ảo tưởng, vạn nhất tần thiên đế bị chí tôn vô địch giết thì sao? Cho dù chí tôn vô địch không được, hạ thần võ nhất định có thể giết tần thiên đế. Bệ hạ, chơi chết hắn, Tôn Ngộ Không giơ cao nắm đấm, hò hét nói, âm thanh ở trong ngàn vạn tiếng ồn ào càng vang dội. Bách Lý Thủ Ước cũng từ sau thạch trụ đi ra, đi tới lan can, nhìn qua chí tôn vô địch thê thảm, sắc mặt hắn phức tạp, thở dài một tiếng nói. Nhiệt đồ chết ở trong tay bệ hạ cũng coi như vinh quang sau cùng của ngươi. Chí tôn vô địch là đồ đệ hắn tự hào nhất, đã từng tưởng tượng sẽ giới thiệu chí tôn vô địch cho thiên đế, nhưng chưa chờ được thiên đế tới, chí tôn vô địch liền muốn giết hắn. Hồi tưởng lại quả nhiên là để hắn thổn thức, trong bạch ngọc các hạ thần võ bỗng nhiên thoáng nhìn qua Bách Lý Thủ Ước, thần sắc đại biến. Hắn làm sao ở chỗ này, còn cùng thần tướng của Đại Tần Thiên Đình ở chung một chỗ. Hạ thần võ kinh hãi, cho dù kiến thức đến thực lực chân chính của tần quân, hắn cũng chưa từng lộ ra thần sắc như thế. Hắn biết thân phận của Bách Lý Thủ Ước, lại liên tưởng đến lúc trước suy đoán, hắn chau mày. Chẳng lẽ tần thiên đế thật là người kia, thú vị thú vị. Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống tần quân ở phía dưới, vẻ mặt tươi cười. Các sinh linh dưới chân hắn đều không có chú ý tới hắn ở trên đỉnh đầu, nếu không nhất định sẽ liều mạng với hắn. Lần trước nhìn thấy tiểu tử này, còn yếu đến đáng thương, hiện tại đã có thể ngang dọc đại đạo chí tôn cảnh, không hổ là chủ nhân của hệ thống. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái nói, hắn một mực âm thầm tìm hiểu động tĩnh của tần quân, chú ý đối phương trưởng thành, biết rõ tốc độ tiến bộ của tiểu tử này khoa trương bao nhiêu. Lúc này, khí tức của tần quân lần nữa kéo lên một độ cao mới. Một ký ức to lớn hiển hiện ở trong đầu hắn, đến từ liệt diễm đại đạo. Ký ức này gánh chịu cảnh giới sau hỗn độn chí thánh. Đại đạo chí tôn cảnh, không giống thiên đạo chí thánh, sau khi đột phá chỉ có thể là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, mà sau khi hỗn độn chí thánh đột phá, có thể trực tiếp siêu việt nhất trọng thiên, có thể có mấy trọng toàn bằng tu vi cùng tạo hóa của cá nhân. Muốn đột phá, sao mà khó? Theo trạng thái đốn ngộ của hắn dần dần biến mất, muốn lại đột phá, không biết phải bao lâu. Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, đã rất thỏa mãn. Lần này đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, một là liệt diễm đại đạo làm cơ sở, hai là kiến thức đến đại đạo chí tôn đỉnh phong chiến đấu, ba là phẫn nộ cực hạn cần phát tiết. Trạng thái đốn ngộ thối lui, ý thức chiến đấu trở về toàn tâm chiến đấu. Nhìn chằm chằm chí tôn vô địch tần quân nhếch miệng lên, hắn hóa thành cực viêm ma thần diện mục sao mà giữ tợn, cười lạnh để người tê cả da đầu. Chí tôn vô địch trước khi chết ngươi có cái gì muốn nói không? Cánh tay trái của tần quân gối lên lan can, tay phải nắm lấy hồng mông đế kiếm, tư thái hơi có vẻ lười biếng, lại tản ra uy áp vô tận. Phảng phất như vũ trụ này không một người có thể đối địch với hắn. Chí tôn vô địch nghe xong, càng thêm tức giận, gào thét nói. Muốn giết bản đế, ngươi. Góc truyện audio.com, còn quá non, ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi người phóng đi tựa như muốn cùng tần quân ngọc đá cùng nát. Không biết tự lượng sức mình, tần quân khinh thường cười một tiếng, lúc này nhấc kiếm, chỉ chí tôn vô địch ở phía xa, khinh miệt cười nói. Trẫm vừa vặn lĩnh ngộ một loại thần thông mới, cách chương.